Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên Giang Gia là thần khai quốc đi theo Tiêu Gia đánh Giang Sơn, trải qua ba đời đến thế hệ Giang Đại Tướng Quân, phát triển rất vinh thịnh, người Giang Gia biết đến một tay đều đếm được. Nàng vẫn chưa nghe Giang Linh nhắc tới thân nhân nào tên là Giang Văn Ca, đặc biệt là giống với nàng. Như thế, chỉ hiện kiềm chế trong lòng không ngừng hiện L, ên nghi hoặc cùng khó hiểu. Theo đoàn người Chu tướng quân rời cung, cửa cung rộng lớn tráng lệ đứng không ít người, người quan sát bọn họ không ít, nhưng có một hướng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, chỉ hiện quay đầu đi, quả nhiên nhìn thấy Hoa phu nhân đứng bên cạnh xe ngựa Hoa gia. Cũng đúng, Hoa đại nhân đã biết nàng đã trở lại, về tình về lý cũng sẽ nói cho Hoa phu nhân biết, chẳng qua nàng không biết hiện tại có nên tiến L, ên thỉnh an hay không. Bằng tâm mà nói, Hoa phu nhân đối với nàng xem như không tệ, không chướng mắt nàng như Hoa Nhâm Tiên, cho rằng nàng luôn mất mặt Hoa gia, nhưng dù sao cũng không ở chung quá lâu, Hoa phu nhân đối với nàng luôn cẩn thận, khách khí, phảng phất chỉ là khách nhân. Hiện giờ đứng ở chỗ này cùng nàng nhìn nhau từ xa, ngược lại làm cho nàng có chút không biết ứng đối như thế nào. Bất quá cũng không đợi nàng do dự, thấp thỏm bao lâu, Hoa Nhâm Tiên cũng đến cửa cung, hắn ghé mắt có chút thâm ý nhìn Hồ Gặp một cái, liền hờ hững lướt qua đoàn người các nàng, trực tiếp đi về phía xe ngựa Hoa gia, một phen túm lấy Hoa phu nhân muốn L, ên xe. Hoa phu nhân quay đầu nhìn nàng từ xa, chỉ là không chống lại Hoa đại nhân, theo đó rời đi. Cố Trường Ngôn đi theo Cố Hầu bên cạnh là cửa cung cùng Hoa Nhâm Tiên đến, có Cố Hầu ở đây, Chu tướng quân vội vàng mang theo người hành lễ với hắn, so với người khác, thái độ của Cố Hầu đã tốt hơn rất nhiều. Chu tướng quân, đa tạ Chu tướng quân khi ở Tây Ninh đối với Khuyển Tử chiếu cố rất nhiều. Chỗ nào, Tiểu Hầu gia khi ở Tây Ninh có chút anh dũng, nhiều lần lập chiến công. Chu Hàn Lân khách khí nói, Cố Hầu hào sảng cười qua vài tiếng, nhìn chỉ hiện cách đó không xa phía sau Chu Hàn Lân nói. Chu tướng quân cũng anh dũng, dám nạp nữ tử vào quân doanh, hiện giờ còn dám để nữ tử đăng đường nhập thất, cũng không sợ bệ hạ trách tội. Hầu gia, đương kim bệ hạ thánh minh, chỉ tướng quân ở Tia, ên chiến trường sở tác tất cả mọi người đều nhìn thấy, nàng không thua nam tử vì sao không vào được quân doanh, đợi thượng triều bẩm minh thánh thượng công tích của nàng, là thưởng hay phạt tin tưởng tự nhiên sẽ có luận luận. Chu Hàn Lân không sợ hãi nói, Cố Hầu gia không thèm để ý cười nói, đã như vậy, vậy chúc Chu tướng quân kỳ mở ra thắng lợi. Lời còn chưa dứt, người Cố gia liền nghênh đón, người này chính là Hoa Xu Giao. Trong lòng nàng còn ôm một đứa bé lớn L, ên phi thường xinh đẹp, nhìn thấy Cố Trường Ngôn liền trực tiếp đưa đứa nhỏ qua, hướng mọi người hành lễ, lập tức nhìn về phía Chỉ Hiện phía sau người kinh ngạc mở to hai mắt. Lúc này Chỉ Hiện cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi như vậy, nàng cơ hồ là đem những người nên gặp không nên gặp một lần. Cố Hầu gia muốn nói lúc này đã nói xong, liền mang theo cả nhà chậm rãi rời đi. Chu tướng quân, Giang Sách mang theo vị Trạng Nguyên lang nhà hắn còn có Giang Khắc Tiến L, ên ôm quyền đạo. Xa trường hung hiểm lần này vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách năm xưa chinh chiến xa trường, lập được vô số chiến công, là anh hùng trong lòng vô số tướng sĩ. Hắn vừa đến trước đoàn người Chu Hàn Lân liền nhao nhao ôm quyền đáp lễ. Chỉ hiện rốt cục cũng có cơ hội quan sát Trạng Nguyên lang bên cạnh hắn ở cự ly gần. Trạng Nguyên lang lạnh như băng, tia, ên mặt không có một tia biểu tình, cho dù ánh mắt Chỉ Hiện quá mức chuyên chú, hắn cũng chỉ là đảo qua một cái liền không nhìn nữa. Giang gia cũng không có ai đến tiếp đón, bên cạnh xe ngựa Giang gia đều là hạ nhân. Trạng Nguyên lang Giang Ca trầm giọng xin chỉ thị qua Giang Sách liền trực tiếp trở về trong xe ngựa nhà mình. Hành động này của hắn khiến Giang Sách và Giang Khắc đều sửng sốt, bất quá vẫn nhanh chóng thu liễm cảm xúc tiếp tục hàn huyên với Chu tướng quân. Chỉ Hiện ngược lại vẫn nhìn theo hắn đi xa, thậm chí L, ên xe ngựa mới thu hồi ánh mắt, nàng rũ mắt nghĩ, tư thế đi đường của anh giống Giang Linh như đúc. Từ khi Giang Văn Ca về nhà đã gần 5 tháng, trong tháng 5 này hắn từ ngày sinh nhật đã thay nữ trang, thu lại trang sức chút hoàn dùng từ nhỏ đến lớn, triệt để khôi phục thân thể nam nhi. Chẳng những như thế, hắn còn bảo Giang Sách an bài cho hắn một phen, thuận lợi lấy danh nghĩa Giang Ca tiến vào điện thí, cũng ở trong lần thi điện này giành được vị trí đầu bảng trở thành Trạng Nguyên lang tân khoa phong quang vô hạn. Nhìn tâm tính Đại Bê, Yến cùng với một loạt hành vi của hắn, Đại tướng quân phu nhân mặc dù đáng tiếc ngày xưa hắn học y thuật đều bị vứt bỏ, nhưng vẫn vui mừng hắn nhất cử đoạt khôi. Chỉ là trước kia hắn chỉ là cùng người khác khách khí xa cách, hoàn toàn không giống như bây giờ lạnh như băng không có một tia nhân khí. Hỏi hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, hắn lại ngậm miệng không đề cập, chỉ nói đều đã qua làm cho người ta không yên lòng. Càng làm cho người ta có chút khó hiểu chính là hiện tại hắn nhìn thấy người trong lòng mình, không có mừng rỡ như điên, không có vui vẻ, càng không có tiến L, yên hàn huyên, lãnh đạm giống như chưa từng thấy qua, làm cho Giang Sách cùng Giang Khắc S, ở không ra đầu óc. Chỉ hiện đã khẩn cấp muốn hỏi một phen tung tích Giang Đại tướng quân Giang Linh cùng với tình huống Trạng Nguyên Lang, chỉ là trước cửa cung không phải là nơi nào để nói chuyện, nàng liền đờ, e nén xúc động thật sâu. Cùng Giang Sách nhắc tới ngày khác đến cửa bái phòng, cũng lùi sang một bên không nói gì nữa. Cả ngày nàng và Trịnh Sảo Nhi phải chịu rất nhiều vây xem. Từng ánh mắt tìm tòi đều có những cuộc nghị luận sâu sắc, cùng với sự châm chọc và tò mò phân cực. Tất cả đều mang đến áp lực vô hạn cho họ, quả thực còn mệt mỏi hơn vài phần so với chém giết Tia, bên chiến trường. Chỉ hiện liền mượn cổ áo mệt mỏi, ngăn cách tất cả những người muốn bắt chuyện. Từ xa nhìn hướng khung xe Giang gia rơi vào trầm tư vô hạn. Nàng thật sự rất nhớ Giang Linh, hình ảnh ngày xưa ở chung với Giang Linh không ngừng hiện L, in trong đầu, nhưng tất cả hồi ức đều dừng lại ở giây phút nhìn thấy vị Giang Văn Ca này. Chỉ hiện đang nhớ Giang Linh, đối phương chưa chắc đã không nghĩ tới cô. Giang Văn Ca xuyên qua rèm xe nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe, rất tham lam nhìn chỉ hiện. Thời gian dài như vậy, nằm Tia. Ên giường không thể nhúc nhích không sai biệt lắm 2 năm, vô số lần sắp rơi vào quỷ môn quan, hắn đều là dựa vào tưởng niệm đối với nàng mà chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hiện tại hắn thật sự thay đổi quá nhiều, từ trang phục bên ngoài chuyển sang chuyển đổi tâm tình bên trong, muôn vàn loại chuyện khiến hắn tuyệt đối không giống hắn trước kia. Quan trọng nhất là hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn còn chưa chuẩn bị tốt đối mặt với cô. Hắn không rõ trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, nàng đã xảy ra chuyện gì, bên cạnh có phải đã có người làm bạn hay không, khôi phục nam nhi ăn mặc hắn nên ở chung với nàng như thế nào. Hình như mỗi người đều là vấn đề cực kỳ khó khăn, làm cho hắn không có đầu mối. Không đợi hắn nhìn đủ, Giang Sách liền trở lại xe ngựa, ngồi ở thượng tọa vẻ mặt ý tứ không rõ nhìn Giang Văn Ca, hôm nay nhìn thấy người, có thể yên tâm đi. Giang Văn Ca khẽ ừ một tiếng. Sau đó tiếp tục trầm mặc không nói lời nào. Giang Sách nói, tình huống hôm nay ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, tình cảnh của nàng ấy không lạc quan, ngươi định giúp nàng ấy như thế nào? Thánh thượng cùng ngươi cũng là quen biết cũ, không biết hắn nghĩ như thế nào? Giang Sách nhìn thiếu chút sinh động, nhiều nhi từ trầm ổn cùng đạm mạc. Chỉ cần bệ hạ không có dị nghị, cơ hội nàng có thể đứng vững chung quy là nhiều hơn một chút. Giang Văn Ca mặt không chút thay đổi nói. Thái độ bệ hạ rất là ái muội, giống như chỉ chờ xem kịch. Vậy ngươi sẽ không vì nàng nóng vội sao? Giang Sách mập mệt nhi tử nhà mình nói, nhìn bộ dáng lạnh như băng của ngươi, lông mày cũng không nhíu một chút, chẳng lẽ đã nghĩ kỹ đối sách khác sao? Giang Văn Ca không tự chủ được mà che cổ tay một tay, nhẹ nhàng nắm lấy xương cổ tay, mượn cơ hội này xoa dịu cổ tay loáng thoáng thấm đau đớn. Tay hắn ở đại doanh Tây Nhung đầu tiên là bị nhổ móng tay. Lại bị đánh gãy xương, hiện tại tuy rằng đã khá hơn không sai biệt lắm, nhưng vẫn để lại di chứng, thỉnh thoảng sẽ đau L, N. Hiện tại thiên hạ ai không biết Đại Chiêu xuất hiện một vị nữ tướng quân, cho nên, còn phải cao giọng hơn một chút mới tốt, để chỉ tỉ tỉ cùng chư vị đại thần luận một chút khiến cho thiên hạ thư sinh võ sinh luận một luận, lại khiến nam tử cùng nữ tử luận một cái, kết quả hẳn là có thể thấy rõ. Cho dù nàng không thể đứng vững Tia. Ên quan trường triều đình, có thể có một chỗ đứng trong quân đội, có thể cung cấp cho ngàn ngàn nữ tử cùng đường cung cấp một lựa chọn mới, cũng sẽ không uổng công những gì nàng đã làm trước kia. Giang Văn Ca chắc chắn nói, Hải Nhi tin tưởng nàng có thể làm được. Giang Sách nghe vậy vui mừng gật đầu nói không sai, tướng mới khó có được, có người giúp nàng hẳn là không làm nhục được vị nữ anh hùng này. Ông dừng một chút, trầm mặc đại khái một chén trà công phu mới tiếp tục nói. Vậy ngươi và nàng, chính là hôn sự, thì làm sao? Ngươi bây giờ đã là năm nhược quan, đã đến lúc thành gia lập nghiệp, ngươi một nam tử thì th. Ôi, thân thể nữ nhi chỉ tướng quân, hiện giờ lại hơn 20 tuổi, chỉ sợ ngày sau lại sẽ khiến người ta nghị luận. Giang Văn Ca khàn khàn, hắn thích chỉ hiện cho nên thích toàn bộ của cô, ngay cả nàng lớn tuổi như vậy mấy tuổi cũng hoàn toàn không quan tâm, nhưng nghe phụ thân nhắc tới như vậy, tuổi tác hình như đúng là một vấn đề, đến lúc đó nhất định sẽ có người dùng cái này để công ký. C.S. cô, cho nên, có cần ta cùng mẹ ngươi đi giúp ngươi cầu hôn không? Giang Sách cẩn thận quan sát biểu tình của Giang Văn Ca, đã thấy phản ứng của hắn thật sự quá mức bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói ngươi còn không vội vàng thành thân. Thật ra nghe lời này, Giang Văn Ca trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, tuyệt không bình tĩnh. Ta không biết nàng ấy có tiếp nhận ta bây giờ hay không, cũng không biết bên cạnh nàng ấy có người làm bạn hay không. Chỉ hiện còn từng bị thương tình thương, hắn không xác định nàng có triệt để buông xuống hay không. Càng sợ Cố Trường Ngôn ở Tây Ninh giám quân mấy năm, tình cũ hai người bọn họ nối lại. Tóm lại, hắn hiện tại thật sự là lo được lo mất, nhìn trước ngó sau. Giang Sách Vu, Ốt Dâu cười khẽ nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó để cho mẹ ngươi đi giúp ngươi hỏi một chút là được. Giang Văn Ca nói, đa tạ phụ thân. Giang Sách nói chuyện xong với Giang Văn Ca liền nhắm mắt dưỡng thần. Giang Văn Ca vặn vẹo rèm xe nhìn trăng tròn tia, ên trời. Tâm thần khẩn trương cả ngày rốt cục ổn định lại. Hôm nay gặp Chỉ Hiện, kỳ thật hắn đã rất thỏa mãn, nhớ lúc trước hắn đầy thương tích nằm trong đống người CS, trong lòng nghĩ là nếu có thể gặp lại nàng một lần CS, cũng không hối tiếc, về phần rốt cuộc có thể cùng nàng kết làm vợ chồng hay không chỉ sợ cũng là không thể gấp được, việc cấp bách trước mắt vẫn phải phá tan khốn cảnh trước mắt, làm cho nàng bớt lo lắng một chút. Cách chương